Siêu cấp phú nhị đại. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng môi quấn quýt lấy nhau, đầy cảm xúc nồng nàn. Mắt Lâm Vũ Chân run rẩy. Một lúc lâu sau, cô cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Ninh, nghiêm túc nói từng câu từng từ. "Chồng à, Lâm Vũ Chân, em sẽ nuôi anh cả đời." "Từ." Giang Ninh gật đầu, ôm Lâm Vũ Chân vào lòng. "Anh tin em có thể làm được." Bốn hắn biết, sự phát triển của tập đoàn Lâm Thị đã là việc không thể cản trở được nữa. Không chỉ ở Thịnh Hải, bọn họ sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị trường phía Nam. Sau đó Lâm Thị cũng sẽ tiến lên phía Bả. C cho đến lúc đó, Lâm Vũ Chân sẽ trở nên rất xuất sắc. Xuất sắc đến mức đủ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Trước đó, hắn cần phải loại bỏ một vài vật chắn đường. Đầu tiên chính là bốn gia tộc lớn tùy ý trêu chọc hẳn kia. Trong 3 ngày ngắn ngủi, sản nghiệp của nhà họ La và nhà họ Tề ở các nơi gặp phải đả kích trầm trọng. 10 nhà mất cả 10. Mấy dự án quan trọng của nhà họ Thiết gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả người con trai thứ 3 rất được nhà họ Thiết coi trọng cũng bị cuốn vào. Rơi vào trong bóng tối. Cả đời khó có thể thấy được ánh mặt trời. Mà nhà họ Tống, lúc này, bọn họ đang run lẩy bẩy. Bầu không khí trong đại sảnh của nhà họ Tống nghiêm túc, thậm chí là hơi nặng nề. Tống Vĩ Minh ngồi ở trên vị trí gia chủ lộ ra một gương mặt thâm trầm. Ông ta đã im lặng suốt nửa giờ, vẫn không nói một lời nào. Tống Cương bị lên đới cũng không dám ngồi, đành đứng đó cúi đầu lộ ra vẻ mặt phức tạp. Sản nghiệp Khánh Châu cũng bị hủy rồi. Lại một tin tức truyền đến, con đường liên quan cũng bị chém đứt. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là mấy vị quản lý cấp cao đều đồng loạt từ chức. Tổn thất này, không thể đo lường, đây đã là tin tức lần thứ mấy rồi. Tống Vĩ Minh cũng không biết nữa. Ông ta chỉ biết bắt đầu từ 2 ngày trước, nhà họ Tống liên tiếp chịu đả kích. Trong 3 ngày ngắn ngủi, thậm chí ông ta còn không tính nổi đã tổn thất bao nhiêu sản nghiệp. Ngoại trừ một vài sản nghiệp ở phương Bắc, còn lại tất cả các sản nghiệp và con đường phát triển nhà họ Tống gần như đều bị chặt đứt cả rồi. Trái tim Tống Vĩ Minh rỉ máu. Đây là kết quả mà nhà họ Tống của ông ta tốn mất mấy chục năm. Thậm chí là tâm huyết mấy chục năm. Là cố gắng suốt mấy đời mới đổi lấy được. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều bị phá hỏng. Cạch, ông A không nhịn được nữa. Cầm chén trà trên bàn và ném mạnh xuống đất. Chén trà lập tức vỡ nát. Tống Cương, con giải thích cho ba đi. Tống Vĩ Minh giận dữ gầm thét. Tống Cương run rẩy nhìn mảnh vỡ bên chân. Môi khẽ giật giật. Ba, con không ngờ lại biến thành như vậy. Hầu kết anh ta chuyển động. Con đã tính toán kỹ tất cả những điều này. Không thể, không thể. Mặt Tống Vĩ Minh trầm xuống. Đột nhiên đứng lên bước nhanh tới trước mặt Tống Cương rồi giơ tay tát mạnh. Bốp, giòn đanh và vang dội. Đây chính là, không thể, mà con đã nói ư, con biết nhà họ Tống chúng ta đã tổn thất bao nhiêu không? Tống Vĩ Minh rít gào, đánh đến mức trên mặt Tống Cương lập tức in 5 dấu ngón tay đỏ lừ. Hơn một nửa sản nghiệp đều đã bị hủy. Con biết đây là hậu quả gì không hải? Tống Cương run lẩy bẩy, làm gì còn vẻ hăng hái trước đó nữa? Lúc này, anh ta cảm thấy mạng sống của mình cũng sắp không còn nữa rồi. Đương nhiên anh ta biết việc nhà họ Tống tổn thất một nửa sản nghiệp có ý nghĩa như thế nào. Nghĩa là nhà họ Tống của anh ta không còn là gia tộc lớn đứng thứ 2 ở phương Bắc. Bọn họ sẽ từ từ lụn bại, sau đó hoàn toàn biến mất ở phương Bá. C. Tống Vĩ Minh đã tức giận tới phát điên. Tay ông ta chỉ thẳng vào Tống Cương, hận không thể trực tiếp tát chết anh ta. Con thật sự không biết phía sau Đông Hải và Thịnh Hải này tự nhiên có 2 truyền kỳ lớn. Vẻ mặt Tống Cương như đưa đám nói. Con chỉ muốn nhà họ Tống chúng ta tiến thêm một bước. Tương lai con làm gia chủ. Con còn muốn làm gia chủ à? Tống Vĩ Minh cười khẩy. Trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ông ta càng thêm phẫn nộ. Cũng bởi vì Tống Cương định làm gia chủ, lại đánh cược bằng cơ ngơi mà nhà họ Tống mất mấy chục năm mới tạo dựng ra được. Mẹ nó chứ, lại còn thua rồi. Cách Trương.